Cho nên để thu thập đủ 20 mảnh ghép hoàn hảo gộp lại thành một tấm bản đồ là một chuyện cực kỳ gian nan. Lần này, hệ thống mở ra 500 di tích bản đồ ở mỗi đại lục. Thoạt nghe thì tưởng nhiều, nhưng nếu phân chia theo đầu người thì mỗi nơi ở sẽ biết con số này ít đến đáng thương. Cuồng Vũ đã tìm đến Hỉ Ca, nhất định sẽ không kêu cô đi đánh mảnh ghép. Cuồng Vũ phân công bọn tiểu tà đi mua dược phẩm, sau đó dẫn Hỉ Ca đi sàn đấu giá. Mặc dù thời gian update mới qua chưa lâu, nhưng sàn đấu giá đã xuất hiện không ít di tích mảnh ghép. Bản đồ này dành cho tổ đội 10 người, không phải ai cũng đủ thực lực để đi vào, cho nên rất nhiều người quyết định đem bán các mảnh ghép, như thế kinh tế hơn. Vừa mới xuất hiện, mảnh ghép có giá trị rất cao. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, giá cả của nó ít nhất sẽ trụ vững liên tục nửa tháng. Sau khi tất cả bản đồ đều đã được khai hoang, danh sách vật phẩm rơi ra từ bản đồ, thứ tốt, thứ gì không tốt được công khai rồi, giá cả mua mảnh ghép mới có thể hạ xuống. Cuồng Vũ không có ý định đi đánh, vậy chỉ có thể đi mua. Mấu chốt là trên sàn đấu giá hiện giờ quăng lên tán loạn các kiểu mảnh ghép, làm thế nào mua đủ mảnh ghép của cùng một bản đồ đây? Hỉ Ca đối với việc này không ôm nhiều hy vọng gì cả. Không nghĩ tới, hai người vừa đi đến sàn đấu giá đã thấy người đứng chờ sẵn ngoài cửa. Ám Dạ Hành là sàn đấu giá lớn nhất của Sa Hải Thành. Bình thường, một thành thị chỉ có một cửa hàng bán đấu giá, đây là quy định của trò chơi. Cho nên lúc mới bắt đầu, các lão bản cạnh tranh cực kỳ khốc liệt để tranh giành sàn đấu giá của thành chủ. Có thể chiếm được vị trí của chủ thành, lão bản Ám Dạ Hành nhất định là rất cường đại. Người nọ nhìn thấy Cuồng Vũ, tươi cười trên mặt sán lạn thêm vài phần, trực tiếp chạy qua đón. Hỉ Ca ngước lên nhìn, người này cao hơn cô hai cái đầu. Lần đầu tiên cô gặp một người cao như vậy, người này có địa vị không tồi. Hắn trên người đeo huy hiệu của Ám Dạ Hành. Những người đi ra đi vào nhìn thấy hắn đều khách khí chào hỏi, nếu không phải là lão bản của Ám Dạ Hành thì ít nhất chức vụ cũng không hề thấp. Cuồng Vũ quen biết hắn, hơn nữa còn rất không khách khí. Đồ vật ta cần đâu? Cuồng Vũ trực tiếp xề tay. Người nọ lắc đầu cười khổ. Gấp như vậy, hiện giờ mới có 20 chương bản đồ hợp thành mà thôi. Rồi sao? Cũng không phải mua không trả tiền, mau đưa bản đồ cho ta. Người nọ lấy trong ba lô ra 3 chương bản đồ, chuyển giao cho Cuồng Vũ. Thế mà Cuồng Vũ còn bĩu môi, có vẻ không hài lòng. Hỉ Ca đứng ở bên cạnh trợn mắt há mồm, lúc này mới có bao lâu thời gian, vậy mà hắn ta có thể tìm được 3 chương bản đồ. Chỉ có 3 cái sao? Còn 2 cái nữa, nhưng ta muốn đem bán. Nam nhân cười cười. Cuồng Vũ xem ra cũng là người biết phân nặng nhẹ, gật đầu. Về sau, nếu còn có thì cứ giữ lại cho ta. Người bên ta cũng đã đến đông đủ rồi, người kêu 3 người của ngươi đến luôn đi. Thì ra Cuồng Vũ và người nọ có hiệp nghị gì đó, bằng không anh ta cũng không thống khoái giao ra bản đồ như vậy. Nhưng nhìn làm sao, người đang chiếm tiện nghi hiện giờ chính là Cuồng Vũ. Cứ nghĩ xem, người có đủ thực lực để gom nhiều chương bản đồ như vậy mà còn cần người khác mang đi đội khai hoang sao? Đương nhiên, Hỉ Ca không ngu ngốc đến nỗi chen miệng vào phát biểu ý kiến. Người nọ lúc này mở ra thông tấn khí, nói gì đó. Chốc lát sau có 3 người từ sàn đấu giá đi ra, 2 nữ, 1 nam, nữ kiếm khách và nữ thích khách, còn nam là thuật sĩ. Nhìn trang phục và pháp trượng, phỏng chừng hắn là phong thuật sĩ. Có điều kỳ quái khiến Hỉ Ca chú ý chính là tên của họ. Vị nam thuật sĩ tên gọi là Thập Tứ, nữ kiếm khách với mái tóc đỏ rực gọi là Thập Lục, nữ thích khách với trang phục đen bó sát gọi là Thập Bát. Cuồng Vũ, không phải tổ đội 10 người sao? Hỉ Ca đếm đầu người, hình như còn thiếu một, mà Cuồng Vũ tự hồ không có ý tứ thêm người vào nữa. Đúng vậy, còn đợi một người nữa, là bằng hữu của ta, một thích khách. Cuồng Vũ có chút mất tự nhiên khi nói lời này. Chuẩn bị đâu ra đó, cả đám đứng ở cửa Tây nhìn ra xa xa. 3 trường di tích bản đồ đều là khu vực phía Tây Sa Hải Thành, cách khoảng 500 dặm. Cả đám đứng đợi hơn 10 phút, nữ thích khách tên gọi là Thập Bát về mặt bắt đầu nhăn nhó. Không phải ôm oán gì với Cuồng Vũ mà là khó chịu với chuyện phải đứng ngoài đường. Sau đó cô ta liền bước vào tử quán ngồi. Cuồng Vũ không tỏ vẻ gì, chỉ mở thông tấn khí nói chuyện với ai đó, xong xuôi liền mở miệng nói chuyện trên kênh đoàn đội. Chúng ta đi trước. Nữ thích khách vừa đặt mông ngồi chưa tới 5 phút liền bị gọi đi, sắc mặt càng kém. Hỉ Ca nhìn Cuồng Vũ không nói gì, kéo cô tử đi xuống hàng cuối cùng. Hỉ Ca thề, Cuồng Vũ vừa rồi là cố ý. 500 dặm không phải là quá xa, cưỡi ngựa mất khoảng mấy giờ. Kỳ thật, nếu vừa đi vừa đánh quái cũng là một cách luyện cấp rất tốt. Có điều ai cũng nóng lòng muốn khai hoang bản đồ mới, còn có tâm trạng đâu mà đánh quái kiếm kinh nghiệm. Cho nên, một hàng 9 người cứ thế mang bang chạy vào Sa Bảo. Khu vực này Hỉ Ca còn chưa mở bản đồ, cô chỉ có thể chạy theo cô tử. Dọc đường đi, chẳng gặp người chơi nào, quái cũng ít đến đáng thương. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc thái dương lên đến đỉnh đầu, rốt cuộc cũng tới nơi. Xa Bảo không phải là thành thị mà là khu vực trung lập. NPC ở nơi này bán một ít dược phẩm cấp thấp, người chơi có thể bày quán bán hàng, cũng có thể giết người tự do. Xa Bảo có thể được xem là khu vực phồn hoa nhất của Tây vực Sa Hải, bởi vì quái nơi đây cực kỳ nhiều, xác suất bạo dẫn cũng cực kỳ cao. Trong trò thịnh thế, xác suất bạo dẫn của tiểu quái rất thấp, cho dù là đánh tinh anh quái, tiểu boss, biến dị quái, bình thường cũng dễ khó mà tìm thấy trang bị cực phẩm, nhưng ở Xa Bảo, tất cả đều có thể. Vùng phụ cận Xa Bảo, toàn bộ quái đều bạo rớt một loại thạch, gọi là sa mạc thất sắc, xác suất cố định là 2%. Sau khi thu thập đủ số lượng sa mạc thất sắc, có thể đến phòng ngự quán để đổi các trang bị khác nhau. Vì vậy, rất nhiều người chơi chạy đến đây đánh quái, dù sao trang bị ở đây đều là đồ tốt. Dĩ nhiên, tranh chấp là không thể tránh khỏi. Lâu lâu lại xảy ra cãi vã, đánh nhau là chuyện như cơm bữa ở Xa Bảo. Hỉ ca không thích bạo lực, không có nghĩa là người khác cũng không thích nha. Còn cách Xa Bảo chừng một dặm, không biết Thập Lục và Thập Bát xích mích gì đó với người của tổ đội đi ngược chiều. Đối phương không nói hai lời, trực tiếp công kích. Bởi vì Thập Lục và Thập Bát có điểm không vừa ý với Cuồng Vũ, cho nên hai người vẫn đi cách đội ngũ chừng 300 mét. Cuồng Vũ nhìn thấy có người tấn công đội viên của mình, ngược lại không hề vội vã, vẫn đứng chôn chân tại chỗ xem tuồng. Thập Tứ đi kế bên Cuồng Vũ tỏ vẻ lo lắng, nhưng cũng không tiến lên hỗ trợ, bởi vì hắn phát hiện ra sự tình không hề đơn giản. Đánh nhau với Thập Lục và Thập Bát là 3 người, nhưng sau lưng bọn họ là một tổ đội 7 người. Mặc dù 7 người này nhìn như là người qua đường giáp, đang đứng xem náo nhiệt, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Di tích bản đồ sau khi ghép thành công, nếu người chơi bị giết, bản đồ sẽ tự động phân tán thành các mảnh nhỏ. Nếu vận khí tốt, chỉ bạo rớt vài mảnh ghép. Nếu vận khí không tốt, có thể bạo rớt toàn bộ 20 mảnh. Cho nên, không thể trách Cuồng Vũ suy tính cẩn thận. Trên người Cuồng Vũ hiện đang giữ đến 3 chương bản đồ lận nha. Hiện tại, 3 chương bản đồ nếu quăng trên sàn đấu giá, có thể bán 2 vạn kim tệ một cái, thậm chí có thể cao hơn. Vật phẩm trong di tích bản đồ có thể không đáng giá 7.000 kim, nhưng đám đại gia trong trò chơi vĩnh viễn không thiếu, cho nên bọn trục lợi cũng đầy ra đường. Lần này, Hika thật ra không nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cô chính là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Khai hoang bản đồ có thể lấy được đến kỹ năng thư, cô muốn thử vận may xem có thể lấy về thứ gì tốt hay không. Ở thịnh thế, lấy ít thắng nhiều không phải là chuyện lạ, giống như Hika là ví dụ điển hình. Hika có trang bị không tồi, ý thức chiến đấu tốt, kinh nghiệm lại nhiều. Có rất nhiều người khi đánh boss thì rất giỏi, nhưng chuyển qua PK lại không ra gì. Thập Lục và Thập Bát vừa có trang bị, vừa có ý thức chiến đấu, nhưng thủ pháp PK đúng là quá dở. Đối thủ của họ có trang bị tệ hơn rất nhiều, nhưng lại thành công áp chế hai người. Huyết lượng của Thập Lục xuống gần cạn đáy, thấy Cuồng Vũ vẫn không có ý hỗ trợ, rốt cuộc nhịn không được la hét trên kênh đội ngũ. Cuồng Vũ, người còn chờ gì nữa, hai chúng ta sắp chết đến nơi rồi. Cuồng Vũ vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ Thập Tứ và Tiểu Tà còn có chút lo lắng, toàn đội cũng không có phản ứng gì. Cuồng Vũ nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp đá hai người kia ra khỏi đội. Nhất thời, toàn bộ đội viên đều nhận được thông báo đã thoát khỏi tình trạng PK. Người bị công kích là Thập Lục và Thập Bát, nhưng vì cùng đoàn đội cho nên mọi người đều bị vây trong trạng thái PK. Nếu bị giết, đối phương sẽ không bị hồng danh. Khi thấy hai người kia bị đá ra khỏi đoàn đội, phía bên kia nổi lên một trận xôn xao. Nhìn thấy 7 người kia chuẩn bị xông qua đây, lại không biết chuyện gì xảy ra, tên đội trưởng bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Lúc này, không ai có ý muốn ra tay hỗ trợ. Thập Tứ là sợ Cuồng Vũ cho nên hắn không dám đi lên. Tiểu Tà là có tâm nhưng không có sức, lao lên chỉ có thể trở thành miếng thịt cho người ta xâu xé. Kết cục là đối phương chết mất một kiếm khách mà Thập Lục và Thập Bát cũng treo. Từ đầu tới đuôi, Cuồng Vũ không hề nhúc nhích, một câu cũng không nói qua. 7 người kia đứng thảo luận một trận. Sau đó, một tên dược sư đi ra cứu sống đồng bọn, rồi 4 người quay trở lại đội ngũ. Mục đích ban đầu của bọn hắn chính là muốn giết Cuồng Vũ mà không bị hồng danh. Bởi vì ở Xa Bảo, người mang hồng danh nên chỉ có một con đường là bị người người đuổi giết mà thôi. Bọn hắn có lẽ cũng không biết được trên người Cuồng Vũ có bản đồ, nhưng nhìn thấy đoàn đội 10 người liền sẽ liên tưởng đến nhóm khai hoang di tích. Không sợ giết lầm, chỉ sợ bỏ sót. Đáng tiếc, Cuồng Vũ không cho bọn hắn cơ hội, mà bọn hắn cũng không ngu xuẩn đến độ đi đến lấy cứng chọi cứng, cho nên bọn hắn liền rời đi. Tiểu Tà, đem các cô sống lại. Cuồng Vũ lên tiếng, Tiểu Tà lúc này mới dám chạy qua. Ai biết vừa mới sống lại, hai người kia liền chỉ vào mũi Tiểu Tà chửi mắng loạn lên. Hiện tại bọn họ không ở trong đoàn đội, cho nên phải dùng hình thức trò chuyện phụ cận. Những lời các cô nói, mọi người chung quanh đều có thể nghe. Thật ra, người các cô nhắm vào là Cuồng Vũ, nhưng còn cố kỵ nên không dám trực tiếp chỉ vào mặt Cuồng Vũ mà chửi thôi. Gọi là mắng chửi cũng hơi quá đáng, họ cũng chưa đến nỗi dùng những từ ngữ quá khó nghe, chỉ là đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Tiểu Tà, nói cái gì mà dược sư không biết thêm huyết, nếu không các cô cũng sẽ không chết như vậy. Hỉ Ca nghe mà mắt trắng dã, hai người này thật sự xem dược sư là vạn năng. Bình thường lúc đánh nhau, dược sư luôn là bia ngắm đầu tiên, ai cho dược sư cơ hội đâu. Thuộc tính công kích lẫn phòng ngự của dược sư luôn rất cùi bắp, chỉ số thông số trị liệu cao. Thời điểm PK, dược sư luôn là người chết đầu tiên, đợi dược sư thêm huyết, chỉ có kẻ ngu mới nghĩ tới. Tính tình Tiểu Tà rất tốt, không hề quanh co giải thích. Cuồng Vũ cũng không thanh minh, ngược lại còn gửi qua lời mời tổ đội. Hỉ Ca còn tưởng hai người ấy sẽ ngạo nghễ không chịu nhận, ai ngờ họ vẫn chấp nhận vào đội, thật nhàm chán. Sau khi hai người tiến vào đội ngũ, Cuồng Vũ thủy chung không tỏ vẻ gì, cầm bản đồ đi tìm di tích. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, bọn họ rút cuộc tìm được chìa khóa. Chỉ có người sở hữu bản đồ mới có thể nhìn thấy dấu hiệu. Cuồng Vũ cầm lấy chìa khóa, giờ chỉ còn đợi đội viên đến đông đủ, mở chìa khóa ra là bọn họ sẽ được truyền tống vào di tích. Cái gọi là chìa khóa thực ra chính là một khối thủy tinh. Cuồng Vũ bảo rằng bằng hữu của cô vài phút nữa sẽ tới, mọi người ráng đợi một chút. Không ai dị nghị gì, 5 phút sau Hỉ Ca nhìn thấy vị thích khách thần bí kia. Đúng là thần bí, toàn thân cao thấp đều bịt kín mít, chỉ chừa đôi mắt ở bên ngoài. Trên người khoác áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ bạc. Mặt nạ bạc là đặc thù đạo cụ của hệ thống, có thể che giấu diện mạo lẫn tính danh của người chơi cùng toàn bộ tư liệu thuộc tính, giá tiền đương nhiên rất cao. Thấy mọi người kinh ngạc, Cuồng Vũ phải mở miệng giải thích. Bằng hữu của cô đắc tội rất nhiều người, có rất nhiều cừu nhân, cho nên không dám lấy mặt thật để gặp người, hy vọng mọi người bỏ qua. Hỉ Ca chỉ cảm thấy kỳ quái, người này mặc nguyên một bộ trang bị không giống ai như vậy, không phải càng khiến người ta chú ý sao? Sau khi thích khách tiến vào đội ngũ, Hỉ Ca chỉ nhìn thấy được một tin tức, hắn cấp 45, là người có cấp bậc cao nhất trong đội ngũ. Cuồng Vũ lúc này nói đến cách phân chia vật phẩm, phân tích chiến thuật này nọ, không thấy ai có ý kiến gì mới đem chìa khóa lấy ra, kích hoạt. Hỉ Ca vừa có cảm giác, chân chạm mặt đất liền nghe hệ thống thông báo. Người chơi tiến vào bản đồ thất lạc Mai Sa Hoàng Cung. Ngẩng đầu lên nhìn là một cái thành bảo đã bị đập phá, nhưng dựa vào những di tích còn sót lại cũng có thể tưởng tượng ra được đây từng là một hoàng cung hùng vĩ. Vừa vào thành, hệ thống liền phân bố nhiệm vụ: giết sạch Mai Sa, đả bại luyện chế sư và Mai Sa nữ hoàng, kỳ hạn 24 giờ. Bởi vì bọn họ là đội đầu tiên tiến vào bản đồ nên mới nghe hệ thống phân bố nhiệm vụ, phần thưởng chỉ có kim tệ và kinh nghiệm. Kỳ thật, cho dù không có nhiệm vụ, họ cũng phải đánh đến con quái cuối cùng, chỉ có đánh bại nữ vương mới lấy được phần thưởng hậu hĩnh. Hệ thống vừa thông báo xong, vòng hào quang bao phủ bọn họ liền biến mất, còn chưa đợi Cuồng Vũ bố trí nhiệm vụ, đã có 5 cự kiếm sĩ hướng bên này vọt qua. Chương 104, chúc phúc bộ trang. Ngân Khải kỵ sĩ, tinh anh quái, huyết lượng 10 vạn. So với tinh anh quái bình thường, đám cự sĩ này có huyết lượng dày hơn rất nhiều. Lẽ ra, tinh anh quái đều là loại công kích cao, huyết lượng thấp, bọn này chính là dị biến. Trong đoàn đội, trừ bỏ Hỉ Ca, tùy tiện lấy ra một người đều có huyết lượng cao hơn con tinh anh quái này, nhưng nếu bọn họ xem nhẹ chúng, rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Đông Nam thật là một mạng cùi bắp, bởi vì 5 con quái lao tới thì đã có 3 con đuổi theo hắn. Cuồng Vũ mặc dù là kiếm khách, nhưng cũng chỉ có thể giữ chặt một con mà thôi, cho nên 2 con còn lại trực tiếp đánh lên Đông Nam. Một khắc sau, dưới đất nhiều thêm một khối thi thể. Vũ giả với hơn 7.000 huyết lượng cứ như vậy bị dây sát. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Hỉ Ca không nói hai lời chạy xuống cuối hàng, cô thậm chí còn đẩy cô tử lên phía trước. Cô tử và mệt đen thui, loại quái này cũng dám đẩy hắn đi đánh hả? Cũng may trong thời khắc nguy cấp, Cuồng Vũ và Thập Lục kịp thời chạy tới. Còn lại 2 con kia thì bị vị thích khách bí ẩn giữ chân. Hỉ Ca nhìn một lượt, cảm thấy Cuồng Vũ giữ quái là ổn định nhất, cho nên cô quyết định tấn công con quái của Cuồng Vũ. Những người còn lại trong đội ngũ không phải là tay mơ, lúc bắt đầu cô hơi lúng túng nên ứng phó không kịp, nhưng rất nhanh mọi người liền khôi phục. Trị liệu của cô tử rất lợi hại, hắn một mình phụ trách thêm máu cho Cuồng Vũ và cả Thập Lục. Hai người này là kiếm khách nên có điểm phòng ngự khá cao, công việc của hắn xem như nhàn hạ. Ngược lại, vị thích khách bí ẩn công kích cực cao nhưng lực phòng ngự kém hơn rất nhiều so với kiếm khách. Tiểu Tà, một người phụ trách thêm máu cho hắn. Sau khi giết xong 5 con tinh anh quái, Hỉ Ca được thưởng đến 1 vạn điểm kinh nghiệm. Nơi này cho điểm kinh nghiệm đúng là kinh người. Đội ngũ 10 người, chia đều ra mà còn được nhiều đến như vậy. Quái vừa biến mất, một con đường nhỏ liền xuất hiện dưới chân bọn họ, dẫn lối đi xuyên qua hoàng cung. Vốn dĩ Hika đi bên cạnh cô Tửu, nhưng cô tính toán một chút, cảm thấy đi bên cạnh vị thích khách bí ẩn kia thì chỉ số an toàn sẽ cao hơn. Người này thoạt nhìn không giống cao thủ, nhưng vừa rồi Hika quan sát hắn đánh quái, phát hiện hắn có cước vị rất quỷ dị. Trên thực tế, cước vị của hắn đã hóa giải rất nhiều đòn công kích của quái, làm cho gánh nặng của tiểu tà nhẹ hơn rất nhiều. Người này so với tưởng tượng của cô càng lợi hại hơn. Hoàng cung rất lớn, ngoằn ngoèo nhiều đoạn hành lang gấp khúc, chỉ cần không cẩn thận một chút liền lạc đường. Chỗ tốt duy nhất là vừa đặt chân vào hoàng cung thì mỗi người liền nhận được một tấm bản đồ. Hơn nữa trên bản đồ còn đánh dấu những chỗ mà bọn họ đã đặt chân qua. Hoàng cung phân ra hai khu vực, nội cung và ngoại điện. Bọn họ hiện tại đang đứng bên ngoài ngoại điện. Dọc theo hành lang, cứ cách 50 thước sẽ có hai con ngân khải kỵ sĩ đứng trực. Cứ cách 5 phút sẽ xuất hiện một con kim khải kỵ sĩ mang theo hai con ngân khải kỵ sĩ đi tuần. Bắt đầu từ tay trái đi. Cuồng Vũ tùy tiện chỉ thay, dù sao đi bên nào cũng giống nhau, đều là phải giết quái. Sự thật thì chuyện giết sạch bọn quái ở nơi này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ cần tay đấm không tùy tiện hấp dẫn cừu hận. Chỉ cần dược sư thêm huyết đúng lúc, hết thảy liền dễ dàng. Kim khải kỵ sĩ không khó đối phó như tưởng tượng. Bọn chúng chẳng qua chỉ có thêm một cái kỹ năng vô địch phòng ngự duy trì 10 giây mà thôi. Trong 10 giây này, người chơi không thể công kích nó, bởi vì làm như vậy ngược lại sẽ giúp nó hồi phục huyết lượng. Để nắm vững quy luật giết quái mà hành sự cho đúng cũng tốn khá khá thời gian. Đại khái 2 giờ sau, bọn họ mới dọn dẹp sạch sẽ hai dãy hành lang. Đương nhiên, lượng được không ít đồ vật hay ho. Mỗi kim khải kỵ sĩ sẽ rơi xuống 20 kim, mỗi ngân khải kỵ sĩ sẽ rơi xuống 4 kim. Kim khải kỵ sĩ còn rớt xuống cung tiễn. Ngân khải kỵ sĩ rơi xuống 13 kiện trang bị tử phẩm. Trong đó, Hika chỉ nhìn trúng một cái vòng cổ gọi là chúc phúc nguyệt chiếu. Vòng cổ tuy là tử phẩm nhưng thuộc tính chỉ ở mức trung bình. Lúc đoàn đội mang ra trang bị ra đấu giá, Hika liền bỏ 200 kim mua xuống. Vòng cổ này là của thuật sĩ. Cuồng Vũ biết chủ ý của Hika nhưng không dám lên tiếng pha đám, càng không cố ý chen ngang giành đồ với cô. Chúc phúc nguyệt chiếu cộng 10 tinh thần lực, cộng 10 lực lượng, còn có một thiên tứ thuộc tính là đề cao phòng ngự hội tâm. Loại đồ vật này nếu mang lên sàn đấu giá chỉ sợ cũng chẳng có ai bỏ ra 100 kim để mà mua. Đó là vì họ không nhìn thấy được điểm vi diệu. Trong thời kỳ beta, Hika đã từng nhìn thấy chúc phúc 6 trang. Một cái vòng cổ, hai cái nhẫn liền có giá 3 vạn kim tệ, bởi vì đây là một bộ trang sức 6 trang dùng riêng cho thuật sĩ, có thể đeo từ cấp 40 đến cấp 70. Chúng có một thuộc tính ẩn giấu, căn bản mọi người không ai nghĩ tới ba món đồ này lại có thể đặt cạnh nhau như vậy. Thịnh thế có rất nhiều ẩn dấu 6 trang, nhưng trang sức 6 trang thì cực kỳ quý hiếm. Lúc Hika cấp 40, cô còn chưa nổi danh, khi đó cô cùng Minh Độ Thiên cũng không tính là thân mật, cho nên nhóm đầu tiên đi khai hoang di tích bản đồ không có mặt cô. Nhưng sau đó, cô nghe người ta đồn đại rất nhiều chuyện tình, rằng ở trong di tích có thể đánh ra một bộ 6 trang ẩn dấu hoàn chỉnh. Đó là nói nếu người chơi đủ khả năng nuốt trôi nguyên bộ 6 trang ấy. Dù sao, mọi người đều không ngu ngốc. Một kiện trang bị tốt xuất hiện, sau đó lại có vài ba kiện tên gọi na ná như thế, chỉ có người ngu mới không nhìn ra chỗ đặc biệt. Hika lần này không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của ai. Nếu trong đoàn đội không ai muốn mua, cô liền có lợi. Nhưng nếu có người muốn mua, cô sẵn sàng chi thêm ít tiền. Dù sao, có thể tìm được một bộ trang sức vừa ý rất khó, lại là bộ có thể dùng đến cấp 70, ai mà không ham cơ chứ. Sau hành lang gấp khúc là 4 tầng đại sảnh của ngoại điện. Bước qua bức đồ đằng cẩm thạch khắc hình hồ quỷ dị, cả đội tiến vào đại sảnh đầu tiên. Bên trong tối đen như mực, căn bản không nhìn rõ cái gì với cái gì. Một đám người chờ Cuồng Vũ mở miệng nói chuyện. Chẳng ngờ Cuồng Vũ cứ như thế một mình vọt vào bên trong. 2 phút sau, Cuồng Vũ hết chói tai chạy trối chết trở ra, phía sau dẫn theo 20 nhân mã kỵ sĩ tinh anh quái. Lão đại, người muốn chết cũng đừng lôi kéo mọi người chết chung chứ. Đông Nam hét ầm lên trên kênh đội ngũ. Cuồng Vũ một bên chạy, một bên vẫn không quên giải thích. Dám thối, ngươi nghĩ là ta muốn chết chắc? Ta là bị ám toán có biết hay không? Mọi người cẩn thận một chút, có quái ẩn thân. Quái ẩn thân? Hika nghe Cuồng Vũ nói xong, bàn tay nắm pháp trượng càng chặt. Đây là loại sinh vật có giá trị nhất của di tích. Bình thường, quái ẩn thân chỉ có thực lực khoảng bằng 1/4 boss thống lĩnh. Đừng nghĩ 1/4 là con số nhỏ nha. Boss vực sâu cũng bất quá chỉ bằng 1/10 boss thống lĩnh mà thôi. Điều may mắn là quái ẩn thân chỉ có kỹ năng công kích đơn. Nếu nó giống như bốt vực sâu, có thể quần công, thì đội ngũ 20 người cũng không phải là đối thủ của nó.

Cô Tử cũng bắt chước Hika, nhìn chằm chằm người đi phía trước. Người biết thích khách còn lợi hại hơn à? Hika đã xác định người kia chính là Thất Tử. Bởi vì vừa rồi, Hika nhắn tin uy hiếp Sở Tiêu Ca. Rốt cuộc, Sở Tiêu Ca tiết lộ cho cô biết, Thất Tử không đi chung với đội ngũ khai hoang di tích của Thứ. Thời Beta, ta biết một thích khách tên gọi là Thất Gia. Hắn tuyệt đối là người phi thường nhất mà ta từng gặp. Đúng rồi, người có xem bản phim tuyên truyền không? Thích khách áo trắng trong đoạn video chính là hắn. Hika nhìn cô Tửu im lặng. Cô Tửu nói không phải là Thất Tử mà là Thất Gia. Cái tên này đúng là đã lâu không nhớ tới. Thất Gia chính là bằng hữu duy nhất của Thời Beta đã nhắn tin cho Hika sau khi cô rời khỏi Thịnh Thế. Hồi xưa, cô quen biết Thất Gia lúc cấp bậc còn rất thấp. Bọn họ bất quá đã ở cùng một chỗ với nhau luyện cấp khoảng 3-4 ngày gì đó, không tính là bạn bè thân thuộc. Sau đó thì mỗi người một ngả. Mặc dù trong danh sách bạn bè vẫn hiện tên Thất Gia, nhưng Hika chưa từng liên lạc lần nào. Đây là trùng hợp sao? Hika nhíu mày, trên đời sao lại có nhiều việc trùng hợp đến ngạc nhiên như vậy? Hika nhăn trán, nghĩ tới tên hàng xóm mới dọn về ở kế bên nhà. Tên kia sẽ không trùng hợp biết trò chơi Thịnh Thế rồi lại trùng hợp có tên là Thất Tử chứ? Hôm nào gọi Sở Tiêu Ca đi thăm dò thử mới được. Đối với tên A Thất kia, Hika cảm thấy có chút kỳ diệu. Cô không chán ghét hắn, ngược lại có lúc thấy hắn rất đáng yêu. Đại sảnh thứ tư là Hắc Ám Triệu Hoán Sư. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các chủng loại quái ở cả bốn đại sảnh, Hika đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô theo bản năng xoay người. Có điều, cô đã đánh giá cao độ dẻo dai của nhân vật trong trò chơi rồi. Cơ thể mất thăng bằng, thế là trực tiếp nằm đo đất. Lúc này, một đạo ánh sáng đỏ xẹt ngang qua đỉnh đầu của cô. Con quái ẩn thân rốt cuộc đã xuất hiện. Nó hẳn là đã theo chân bọn họ từ lúc đầu, là loại hình quái thích khách. Quái ẩn thân không thể dây sát Hika, nó liền xoay qua tấn công người đứng kế bên là cô Tử. Cô Tử không nói hai lời, liền cấp chính mình một cái kỹ năng liên tục thêm huyết, sau đó quay người quăng ra một đoàn bột phấn. Kế tiếp thì cấp tốc chạy tới bên người Cuồng Vũ. Nói thật, loại phản ứng này rất là nhát gan, nhưng đồng thời cũng là phản ứng chính xác nhất trong trường hợp hiện tại. Đáng tiếc, cô Tử đã xem nhẹ tốc độ của quái ẩn thân. Hắn chạy chưa được hai bước, trên cổ đã phát lạnh, sau đó liền bị dây sát. Cô Tử đã làm được một việc tốt trước lúc hy sinh, đó là hắn đã quăng ra phấn hiện thân, có hiệu lực trong vòng 20 giây, giúp cho cả đoàn đội có thể nhìn thấy hình dạng của con ẩn thân quái. Hắc ám hệ sát thủ cấp 48. Chỉ cần giữ chặt cứu hận của quái, hai vũ giả luôn phiên sử dụng thanh âm liền có thể đánh tan ẩn hình của trạng thái. Chuyện đối phó với ẩn thân quái liền thoải mái. Có điều, cô Tử là chủ lực dược sư, bây giờ lại chết. Hắc ám sát thủ có lực công kích rất cao, một mình tiểu tà thêm huyết liền không kịp, ngay cả thời gian để cứu sống cô Tử cũng không có. Nhìn thấy Cuồng Vũ bị thích khách đâm một chiêu bối thứ, trở nên mê muội, huyết lượng rớt xuống còn chưa tới 1.000 điểm. Hika rốt cuộc động thủ. Quăng một cái huyết tế kỹ năng, huyết lượng của Cuồng Vũ nháy mắt phục hồi 70%. Hành động này khiến toàn bộ đội ngũ ngẩn ngơ, nhưng vì tình hình khẩn cấp trước mắt nên không ai lên tiếng hỏi thăm. Duy nhất Thập Lục là đưa mắt nhìn chằm chằm Hika, cho dù không muốn để ý thì Hika vẫn cảm giác được ánh mắt nóng cháy của cô ta. Nhờ có Hika ra tay, áp lực của tiểu tài liền nhẹ gánh. Thừa dịp rảnh tay liền cứu sống cô Tử. Đội ngũ có hai thầy thuốc và một nửa thầy thuốc, rất nhanh liền giải quyết xong quái ẩn thân. Còn quái sát thủ này cũng thật là keo kiệt, chỉ rơi ra một thanh chùy thủ, cũng may là trang bị ám kim. Tàn chùy thủ, tàn phiến 1/4, ám kim, phẩm chất tối ưu, có thể khả một viên bảo thạch, có hai thiên tứ thuộc tính, bạo kích cộng 25%, tốc độ cộng 10%. Một cái tàn phiến vũ khí đã là ám kim trang bị, nếu có thể tập hợp đủ 4 cái, tệ nhất cũng là trang bị cấp sử thi. Nói không chừng, còn có thể lụng tới một thanh thần khí. Trong đội ngũ có hai thích khách, nếu không có Thất Tử ở đây, nhất định Hika đã nghĩ đến chuyện mua đồ vật về. Vừa lúc hắn ở đây, vậy không phiền đến cô lo lắng nữa. Thất Tử chính là đại phú hộ, điểm ấy đến Cát Tường đều không thể không thừa nhận. 20.000. Thất Tử nhìn thấy chủy thủ liền trực tiếp ra giá. Thập Bát nghe xong thì ngốc lăng, vừa nãy vừa bỏ ra 30.000 để mua cái nhẫn, bây giờ lại hô giá 20.000 mua chủy thủ, đấy chính là loại người có tiền không biết xài chỗ nào hả? Chủy thủ đúng là thứ tốt, chỉ cần là chơi nhân vật thích khách, nhất định sẽ muốn nó. Đáng tiếc, Thập Bát không có nhiều tiền trong túi, thế là không ai trả giá nữa, chủy thủ về tay Thất Tử. Thất Tử nhìn chủy thủ, cũng không thay mới, tùy tiện quăng vào ba lô, tiếp tục sử dụng từ phẩm chủy thủ như cũ. Mọi người bổ sung thể lực một chút, ngồi nghỉ một lát, chúng ta đi vào nội điện. Cuồng Vũ đem tiền phân phát cho mọi người xong, phân phó một câu liền ngồi xuống đất.

Hiện tại, hắc ám gia tộc ở trong tay Phi Khuynh Thành chỉ còn một khoảng 1.000 thành viên, nhưng toàn bộ đều là tinh anh, Lôi Thần nhất định sẽ hoan nghênh. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt với Phi Khuynh Thành xong, Hika kiểm tra ba lô một chút, sau đó đi đến tiệm rèn, tính toán chuyện kiếm tiền. Cô nghĩ đến chuyện mở một cửa hàng ở đây, có điều khu đất rẻ nhất cũng có giá gần 100 vạn kim tệ. Hika nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, cô không có khiếu buôn bán. Trên đường đi tới tiệm rèn, Hika nhàm chán mở danh sách bạn tốt, ngoài ý muốn thấy Thất Tử online, hẳn là vừa mới login. Chương 110, tìm tới cửa. Đi tìm Thất Tử bồi dưỡng cảm tình hay là đi tiệm rèn nhỉ? Đúng là vấn đề nhức óc mà. Cuối cùng, tiền với nam nhân, tiền thắng. Hika tiếp tục đi đến tiệm rèn. Thật ra thì Thất Tử đã làm Hika thất vọng. Lúc Hika vừa quẹo qua một góc ngã tư, nhìn thấy tiệm rèn trước mặt, cũng là lúc cô nhìn thấy tên nam nhân kia đang đứng ở cửa tiệm, trên tay cầm một thanh chùy thủ màu đen, cười mị mị nhìn cô. Tốt lắm, có gan, hắn thế nhưng dám chạy tới trước mặt cô chịu chết. Hika hiện tại rất muốn vì Thất Tử mà vỗ tay tán thưởng. Nói đến Thất Tử, hắn sau khi hạ trò chơi liền lan lộn suy nghĩ hết một ngày trời, không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào não, rốt cuộc vẫn không biết phải giải thích như thế nào với Hika. Kỳ thật chân tướng sự việc cũng không có mấy người biết rõ, hắn chẳng qua che giấu thân phận một chút mà thôi. Vấn đề cân não là Hika có thể tha thứ cho hắn hay không. Vốn Thất Tử nghĩ đợi một đoạn thời gian cho Hika bình tĩnh lại rồi mới đi tìm cô giải thích. Có điều hắn nhớ tới chuyện lần trước, Hika sinh khí liền co giò chạy mất tích. Loại chuyện này hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không ưa cái tên cô tử đáng ghét kia, nhưng cùng một sai lầm, Thất Tử thề sẽ không bao giờ tái phạm. Hắn phải cắn răng chịu đựng chuyện cô tử kè kè đi bên cạnh Hika. Hika à, đừng giận mà, đều là lỗi của anh. Thất Tử thấy Hika đứng ở bên kia đường, không có ý muốn đi qua, đành phải lò dò chạy tới, vẻ mặt xiểm nịnh, bộ mặt tươi cười đó thật khiến người khác vừa muốn giận, lại vừa muốn cười. Hika liếc mắt một cái, thực không biết phải nói cái gì. Kỳ thật Thất Tử chưa làm chuyện gì quá đáng, chính là vì sao hắn lại không bao giờ chịu cùng người ta bàn bạc trước. Thật mệt cho cô còn nghĩ đến hắn, chuẩn bị rèn một cái mặt nạ. Lại nghĩ đến cảnh tượng hắn đeo mặt nạ, Hika nhịn không được bật cười. Đi thôi. Lúc cô muốn tìm hắn tính sổ, hắn co giò chạy. Đến lúc tức khí đã muốn tiêu tan hơn phân nửa, hắn lò dò xuất hiện trước mặt. Coi như nể tình hắn chủ động bày tỏ thành ý, lần này liền quên đi. Đi đâu? Thất Tử nhìn thấy ý cười trong mắt Hika, lòng mừng thầm. Lần này hẳn đã vượt qua. Thất Tử nhẹ nhàng thở ra. Đánh thiếp, vừa hay có học đồ cao giá giúp đỡ một tay. Hika xấu xa đưa mắt cao thấp đánh giá Thất Tử một phen. Tướng tá rắn chắc, được, giúp cô đập đè gõ thiết hai ngày hẳn là không mệt chết đi. Hika đây là lợi dụng tâm lý áy náy của Thất Tử, đem hắn tận dụng triệt để. Sau một ngày một đêm lao động chân tay, Thất Tử vừa nhìn thấy thành phẩm xuất xưởng, theo bản năng liền muốn quay đầu bỏ chạy. Hika ngược lại tâm tình vui sướng, cô thu thập rất nhiều vật phẩm này nọ. Đám vũ khí này đối với cô không có lực hấp dẫn gì, nhưng chúng đều là kim tệ, là tiền à. Hika không mua nhiều tài liệu chế tạo ám khí, chỉ làm ra ba tổ. Mỗi người chơi chỉ có thể đeo một làn ám khí. Hika đưa cho Thất Tử một cái, để dành cho Sở Tiếu Cam một cái, còn lại một cái nhờ Thất Tử đưa cho Mặc Phi. Thất Tử là loại người không thích nhàn rỗi, bắt hắn ở một nơi, mỗi ngày ngồi ngóc mỏ làm một chuyện nhàm chán, chẳng khác nào lấy sinh mạng của hắn. Nhìn thấy bộ dạng như chết rồi của hắn, Hika đánh buông tay, không rèn vũ khí nữa. Phi Khuynh Thành nhận được tin nhắn của Hika, liền lập tức ra lệnh cho thủ hạ chạy tới Tây Vực Sa Hải. Việc đổ bộ này rất nhanh sẽ có người chú ý, Hika cũng không sợ mỹ nhân bang biết tới tin tức gì. Phi Khuynh Thành là loại người không sợ trời, không sợ đất. Huống hồ, sắp tới hai phe sẽ là địch nhân, để ý nhiều làm gì chứ? Địa điểm gặp mặt của hai người liền an bài ở khách điếm Cát Tường. Có lẽ vì hệ thống từ lâu của Tây Vực Gia Hải đã sớm bị người khác thâu tóm, cho nên Cát Tường mới quyết định mở khách điếm. Mặc dù là khách điếm, nhưng bên trong có cung cấp thức ăn này nọ, sinh ý rất không tồi. Đứng trước cửa tiếp đón khách nhân đều là người chơi, còn là mỹ nữ nữa. Quả nhiên có tiền muốn làm gì cũng được. Về chuyện đặt tên cho khách điếm, Hika chỉ có thể khinh bỉ ở trong lòng, bọn đàn ông đúng là không có thiên phú gì cả. Thất Tử đã rời đi trước khi Hika đến điểm hẹn, hắn vốn muốn dẫn Hika đi một chỗ, đáng tiếc vừa đúng lúc Phi Khuynh Thành nhắn tin qua, cho nên bọn họ liền tách ra. Hika vừa đi tới Cát Tường khách điếm, một nữ tiếp tân xinh đẹp đã thướt tha đi lên chào hỏi, còn chưa đợi Hika mở miệng nói chuyện, bên trong đi ra một người, là một vị trung niên người chơi, đại khái khoảng 60 tuổi. Người này mang đến cho Hika một cảm giác thực quỷ dị, rất không tốt. Hika nhìn lão đầu, nhịn không được nhíu mày. Hika? Lão đầu không biết Hika, nhưng dường như ông ta đang đi tìm cô. Hika gật đầu, chơi trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp người lớn tuổi. Ánh mắt lão đầu chợt lóe, nghe danh đã lâu. Chúng ta biết nhau sao? Hỉ ca trước giờ rất tin tưởng vào trực giác của bản thân. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là bằng hữu, nhưng ông ta từ cắt tường khách điếm đi ra, không lẽ là trùng hợp? Cô không biết ta, nhưng ta biết cô. Một lời thâm ý làm cho Hỉ ca nhíu chặt mi tâm. Ông tìm tôi có chuyện gì? Sở tiểu thư, có loại người không nên tiếp xúc, ta khuyên cô vẫn nên là một người bình thường thì tốt hơn. Lời ông ta nói không thể nghi ngờ làm cho Hỉ ca kinh sợ một chút. Sở tiểu thư, xưng hô này thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Thân phận của cô thế nhưng bị người ta nhìn thấu, xem ra cô đã đắc tội với một thế lực lớn rồi. Hỉ ca suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được điều gì. Tôi vẫn là một cô gái bình thường đó thôi. Sở tiểu thư là người thông minh, ta nghĩ cô cũng không hy vọng sau này về đến nhà lại nhìn thấy thứ gì không mấy hay ho khiến cô hối hận đi, ví dụ như thi thể của em trai cô. Ông ta nói xong liền nhìn chăm chăm Hỉ ca, không muốn bỏ qua biểu tình trên mặt Hỉ ca. Hỉ ca nghe ông ta nói xong không hề phẫn nộ, không hề sợ hãi. Thứ mà ông ta nhìn thấy là một nụ cười quỷ dị. Kia không phải là càng tốt sao? Di chúc của Sở Tiếu ca đã viết xong, nếu nó chết, toàn bộ tài sản của nó đều rơi vào tay tôi. Ông cảm thấy tôi nên lựa chọn như thế nào mới tốt đây? Hỉ ca liếc mắt. Ông vì sao không trực tiếp đến nhà của tôi để cảnh cáo? Hay là nói, ông căn bản không có can đảm để đến? Hết phần 11. Các bạn hãy ủng hộ mình, subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.